Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 800, bài danh đối chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói chuyện với nhau âm thanh không tính lớn, tại khởi nguyên thương thành bên trong không có tạo thành ảnh hưởng gì. Đây cũng là Lâm Phàm đoàn đội nghiệp vụ một trong vì mới tới đến khởi nguyên thương thành khách hàng tiến hành giảng giải. Lâm Phàm trước đó thế nhưng là phế đi một phen công phu mới lấy hết dũng khí, hướng Lạc Xuyên đưa ra điều thỉnh cầu này. Vượt quá dự liệu của hắn, Lạc Xuyên trực tiếp đáp ứng. Liền hắn nói cái gì một nửa làm đều một miệng từ chối. Lúc ấy Lâm Phàm trong lòng tràn đầy cảm động, không hổ là lão bản, lòng dạ như thế rộng lớn. Lạc Xuyên chỉ là cảm giác những người này tiền kiếm được cùng trong tiệm tiêu thụ ngạch so sánh, hoàn toàn là chín châu mất sợi lông. Huống hồ bọn họ đây coi như là doanh nhân, cho cái chính sách ưu đãi cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Mặt khác sách một câu Tả Vạn Kim vẫn như cũ thường cách một đoạn thời gian cho Lạc Xuyên đưa một lần linh tinh. Phạm Thừa Thiên, Trần Nghênh Phong, Quân Tích Trúc cùng Tần Mộ Tuyết bốn người ngồi đối diện. Quảng cáo, Phạm Thừa Thiên trước tiên mở miệng, cho tới bây giờ đến khởi nguyên thương thành đến bây giờ, đã qua không ít thời gian a, hoàn toàn chính xác. Trần Nghênh Phong gật gật đầu, cũng đã sắp hơn một tháng đi, thời gian trôi qua rất nhanh. Tần Mộ Tuyết cười cười. Các học viên ngược lại là qua được rất vui vẻ, tuyệt đại đa số mỗi ngày đều sẽ đến khởi nguyên thương thành dạo chơi, mua đồ cộng thêm tại trong thế giới giả lập trò chơi. Quân Tích Trúc nói ra, các học viên bộ phận thời gian tu luyện đã bị trò chơi thời gian thay thế. Lão bản trong tiệm trò chơi có cùng tu luyện một dạng hiệu quả mà lại mỗi ngày còn có các loại hàng hóa ăn. Thời gian dài như vậy đi qua có phải hay không cần phải nhìn xem lũ tiểu gia hỏa tiến bộ trình độ. Ba người gật đầu, đồng ý, vẫn là sử dụng sân thi đấu. Tần Mộ Tuyết hỏi, sân thi đấu nhiều đơn giản, không chỉ tiết kiệm sân bãi hơn nữa còn không cần lo lắng các học viên ở giữa giao thủ xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Phạm Thừa Thiên cười ha hà, Phạm Huynh đừng quên, sân thi đấu vào tràng phí cũng phải cần 100 linh tinh. Trần Nghênh Phong nhắc nhở, 100 linh tinh mà thôi. Phạm Thừa Thiên tài đại khí thô khoát khoát tay, ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn lấy Trần Nghênh Phong. Chẳng lẽ ngươi cái tên này liền điểm ấy linh tinh đều không bỏ được sao? Trần Nghênh Phong, hắn chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Song Phương xem như quen biết đã lâu, hắn cũng biết Phạm Thừa Thiên là đang nói đùa, không để trong lòng. Sân thi đấu hình thức thu phí quy tắc cũng không phải là đánh một trận thu một lần phí dụng, như thế cũng quá bất hợp lý. Thu lấy quy tắc là, nếu là hôm nay muốn chơi sân thi đấu thu lấy 100 linh tinh, liền có thể không hạn chế tiến hành đối chiến. Lại đơn giản thương nghị một phen, chuyện này liền định ra như thế. Từ bốn đại học viện liên thủ tổ chức tiến hành khác biệt cảnh giới giữa học viên chiến đấu quyết thắng ra cuối cùng bài danh. Rất nhanh tin tức này thì thông qua bốn đại học viện bên trong nhóm trò chuyện khuếch tán ra ngoài. Là Phạm Thừa Thiên bốn người phát ra tin tức, bốn đại học viện học viên bài danh đối chiến, thời gian, ngày mai buổi chiều, địa điểm, khởi nguyên thương thành, quảng cáo. Không chỉ nhóm trò chuyện bên trong có tin tức Phạm Thừa Thiên bọn họ còn cố ý ban bố thiếp mời cùng động thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để tránh cho xuất hiện ảnh hưởng còn lại khách hàng tình huống, cố ý đem thời gian lựa chọn tại xuống buổi trưa. Làm viện trưởng, bốn người đều có không ít chú ý người. Tin tức này cũng rất nhanh liền tại trong khách hàng truyền ra. Lão bản, những học viện kia muốn tổ chức cái gì hoạt động? Cơm trưa thời điểm Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên đề một câu. Hoạt động, cái gì hoạt động, Lạc Xuyên hỏi, nhận lấy thanh âm nhạc khúc về sau, hắn một mực tại Du Hí khai phát không gian ở lại cũng không biết những chuyện này. Chính mình thật sự là quá siêng năng, Lạc Xuyên cảm khái, cách chương.